Ta bị zombie cắn, chương 17, có súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thành chưa từng phục vụ trong quân đội cũng không biết cây súng trong tay cụ thể là loại hình súng lục gì. Nếu như từ ngoại hình để phán đoán, hẳn cây súng hắn đang cầm rất giống là súng lục Glock bên trong game CS. Bất quá, hắn cũng chẳng quan tâm đến cây súng là loại nào. Một cây súng lục lại tìm thấy ba băng đạn tràn đầy. Càng chứng minh điều mà Trương Thành phán đoán, Trần Thiên Hồ tuyệt đối không là người bình thường. Trước tận thế, có thể là mấy tên buôn lậu hàng cấm cũng có khả năng là liên quan đến hắc bang. Tóm lại, trước tận thế, khi bị bắt nhất định rút súng bắn chết người. Bằng không mà nói, hắn cũng không có khả năng giấu một khẩu súng trên xe. Trương Thành ngồi bên trong xe, loay hoay nghịch cây súng trong tay. Mặc dù không phải đặc biệt yêu thích khí tài quân sự, nhưng đã là nam hài tử khi còn bé cơ hồ đều thích nghịch súng. Huống chi, bây giờ lại là tận thế. Tận thế bên trong, có một khẩu súng bên người cũng có thể nhiều thêm một ít bảo hộ. Bất quá cây súng lục này cũng không tính là nặng. Lắp nhẹ băng đạn vào báng súng, hắn kẹo nhẹ lên đạn cho khẩu súng. Đem viên đạn kẹp chặt vào lo xo súng, một lần nữa hắn tháo băng đạn ra rồi lắp lại thực hiện lại động tác lên đạn cho súng. Cảm giác cùng nguyên lý sử dụng súng đồ chơi không sai biệt lắm. Bất quá, xác thực có bảo hiểm, mà đồ chơi chốt an toàn, thuần túy là trang trí. Mở chốt an toàn, sau đó hai tay nắm chặt khẩu súng lục nhắm chuẩn về phía đầu của một con zombie. Zombie cách Trương Thành khoảng không đến 5 mét, đoàng, tiếng súng phá vỡ đêm tối yên tĩnh. Chung quanh zombie, nghe được thanh âm, đều đến hướng về phía bãi đậu xe di chuyển. Cảm giác họng súng bị nhấc lên, Trương Thành có thể cảm nhận được lực súng đàn hồi. Bất quá, sức giật cũng không lớn. Khẩu súng này trọng lượng rất nhẹ, chắc khoảng hơn 1 cân, hơn nữa sức giật lại rất nhỏ. Bằng vào Trần Thiên Hồ thể trạng, nếu như cầm khẩu súng này cùng cảnh sát ở trên đường sống mái với nhau. Hình ảnh kia nhất định rất là đặc sắc a, mà con zombie vừa rồi hắn nhắm bắn chính xác, đã ngã trên mặt đất, mi tâm của nó có thêm một lỗ đạn xuyên thủng não tạo thêm một lỗ hổng sau đầu. Đây là uy lực của súng lục. Trương Thành ngồi xổm trên mặt đất nhìn xem zombie bị bắn hết sót, hắn bắt đầu suy nghĩ. Về phần những con zombie khác đang xúm lại, hắn căn bản không quan tâm, dù sao thì những con zombie này cũng sẽ không cắn hắn. Đóng lại chốt an toàn, Trương Thành bóp bóp cò súng, cũng không còn xạ kích. Sau đó hắn còn lắc lắc xác nhận sẽ không bị cướp cò, lúc này mới đem nó dắt lại sau lưng. Lần nữa phát động xe gắn máy, Trương Thành cấp tốc rời đi. Hiện tại Trương Thành có cảm giác lực lượng của mình càng mạnh. Hắn chuẩn bị lái xe đi đến trung tâm huấn luyện gym. Phòng gym bên trong có sữa gym, thuận tiện tại phòng gym phụ cận tìm một chút thức ăn nước uống. Nếu như phụ cận còn có tiệm thuốc mà nói, vậy hắn lại đi cầm thêm mấy hộp mũ. Hắn hiện tại một đêm, đều muốn cùng Đường Dĩnh làm mấy lần. Mà dưới tần suất hoạt động cao của hắn, nếu như không có mũ thì Đường Dĩnh khả năng sẽ mang thai sẽ rất cao. Tại tận thế lại mang thai quả thực là tự đi tìm phiền phức. Đi dọc theo đường cái, rốt cục trên một con phố khác hắn đã tìm thấy phòng gym. Bên cạnh phòng gym, là một trung tâm đào tạo yoga và một tiệm mì. Trương Thành trực tiếp đem xe gắn máy dựng ở ven đường, sau đó đi vào phòng gym. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng gym bên trong, còn có 3 đầu zombie thể trạng cường tráng, cơ bắp phi thường phát triển đang tùy ý du đãng. Bọn họ tại trước tận thế, hẳn là huấn luyện viên thể hình của nơi này. Trương Thành cũng không quản 3 đầu zombie này, mà hắn trực tiếp bắt đầu lục soát phòng gym. Tại trên quầy, hắn tìm được 6 hộp sữa gym, sau đó bên trong kho hàng tìm được 50 thùng sữa gym còn chưa mở. Trừ những thứ đó cũng không thiếu nước khoáng cùng một số đồ uống tốt cho sự vận động của cơ thể. Trương Thành thầm cười, cái phòng gym này thật tốt nha, chuẩn bị cho hắn hầu hết những vật tư hắn đang cần. Bởi vì hắn còn muốn mang thức ăn nước uống trở về, bởi vậy, hắn chỉ mang theo 1 thùng sữa gym cùng 1 thùng nước khoáng. 1 thùng 8 hộp hẳn là có thể uống một đoạn thời gian. Đang lúc Trương Thành đem sữa gym cùng nước khoáng cố định vào chiếc xe gắn máy. Thì bỗng trên lầu 2 trung tâm yoga truyền tới một thanh âm nữ hài rụt rè. Đại ca ngươi có thể hay không mang ta đi chung với? Cách Trương,